bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 32, đệ 32 chương. Diêm Hàn cuối cùng là nhìn toán học video xem ngủ. Nếu là sớm một đoạn nhi thời gian có người nói với hắn hắn sẽ lấy phương thức này tiến vào mộng đẹp. Đại ca phi nhảy dựng lên đánh hắn một đốn không thể. Bất quá cũng lấy vừa mới phân ban khảo xong thí phúc. Hắn một giấc ngủ tới rồi buổi sáng 90 giờ. Giống như trong khoảng thời gian này liền không ngủ quá như vậy no một đốn giấc. Chạy nhanh bò dậy chấn cửa ải cơ di động sung thượng điện. Diêm Hàn thu thập một chút liền đi ra cửa ăn bữa sáng. Ngay sau đó vượt qua một cái bình tĩnh mà cuối tuần. Chủ nhật buổi chiều ở các lão sư tăng ca thêm giờ mà phê duyệt bài thi cùng tiến hành phân ban về. Sau, trường học cũng công bố mọi người thành tích cùng với phân ban tình huống. Loại này phân ban là hoàn toàn trong suốt thao tác, bởi vì mọi người thành tích đều kéo thành một cái đại bảng. Ấn các khoa tổng thành tích từ cao đến thấp xếp hạng. Hơn nữa là hoàn toàn công khai. Bất luận kẻ nào muốn xem xét đều không có vấn đề. Ngay từ đầu còn có học sinh cho rằng loại này đem mọi người sở hữu thành tích đều công bố biện pháp. Có chút quá không chú trọng học sinh sao sao, nhưng Lộc Trạch Cao Trung suy xét đến loại này tuyệt đối công bằng. Cũng là phải đối sở hữu đồng học tiến hành hạ kích thích. Vô luận học sinh như thế nào phản đối mấy năm tới đều vẫn luôn duy trì loại này thao tác. Đương nhiên, có người phản đối, tuyệt đại đa số người bởi vì công bằng tính vẫn là thập phần tán đồng. Nghe nói phân ban dưới tình huống tới, Diêm Hàn cũng cố ý tìm tới khoa học tự nhiên sinh phiếu điểm nhìn xe monster phía trước lớp rớt. Khoát bị hắn xẹt qua, hắn trực tiếp từ 14 ban danh sách thượng bắt đầu tìm khởi. Lư Vũ Chan, Mạnh Giai Trạch, Vương Bang, Nhan Hàm, nhìn đến tên này thời điểm Diêm Hàn liền kích động một chút. Chờ cẩn thận thẩm tra đối chiếu học hào về sau, mới dám xác định này thật là chính mình. Hắn mục tiêu cũng bất quá là thi được 14 ban mà thôi. Treo ở cái đuôi thượng liền thành, không nghĩ tới lớp đệ tứ. Hắn thi được 14 ban trước năm. Một đoạn thời gian nỗ lực thế nhưng có lớn như vậy hiệu quả. Tuy rằng như vậy thành tích cùng hắn lâm thời ôm chân Phật cùng khảo thí thời điểm trạng thái hảo. Phát huy hảo có quan hệ, nhưng thành tích rõ ràng mà bãi tại nơi này. Liền tính là Diêm Hàn cũng không khỏi hưng phấn. Này đại khái là lần đầu tiên ở học tập thượng, hắn vất vả nỗ lực được đến hồi báo, lại còn có cho hắn kinh hỉ. Diêm Hàn không nghĩ nói nỗ lực sẽ có hồi báo loại này lời nói. Kia đều là thí lời nói. Hơn nữa hiện tại này chỉ là hắn đạt thành mục tiêu trong đó một bước nhỏ mà thôi. Tiểu nhân thậm chí không đáng giá nhắc tới, nhưng ít nhất cho hắn một tia khẳng định cùng hy vọng không phải. Nói như vậy về sau học tập liền càng có động lực. Khó nén kích động rất nhiều Diêm Hàn cũng đi xuống nhìn. Liền ở tới gần danh sách cuối cùng địa phương thấy Tần Tư Du cùng Ôn Giác Vinh tên. Cuối cùng là thật cuối cùng, một cái đếm ngược thứ năm, một cái đếm ngược đệ nhất, bất quá Diêm Hàn hãy còn nhớ rõ khảo thí phía trước hai người đều từng thập phần hy vọng cũng tới. 14 ban, hai người điệp xuống tay bối nhi cho nhau cổ vũ cố lên hình ảnh còn rõ ràng trước mắt. Diêm Hàn giờ phút này cũng là thiệt tình vì hai người bọn họ cảm thấy cao hứng. Tần Tư Du trước khi học tập liền rất hảo. Kiến thức cơ bản so với hắn cùng Ôn Giác Vinh đều vững chắc rất nhiều. Chẳng qua tâm thái không đúng, tinh thần áp lực quá lớn cho nên khảo thí mới có thể thường xuyên thất lợi. Đến nỗi Ôn Giác Vinh, hắn tuy rằng không yêu học tập lại cũng là lão sư trước mặt đệ tử tốt. Đi học vẫn là sẽ nghe giảng bài, cũng không có rơi xuống rất nhiều. Hơn nữa người này văn học khí chất rất mạnh. Ngữ văn cùng tiếng Anh đều là hắn cường hạng, người lại thông minh, tin tưởng chỉ cần lại chăm chỉ một chút thành tích liền sẽ so hiện tại còn muốn tốt hơn rất nhiều. Diêm Hàn tuy rằng ngày thường không thế nào biểu hiện, nhưng cũng là thiệt tình hy vọng chính mình bên người như người có thể hảo. Hôm nay cũng coi như là tam hỷ lâm môn, hắn tới chỗ này thời gian dài như vậy vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này hơi hơi có thể khiến người thả lỏng lại vui sướng. Camoni đại ca này đầu đang ở chính mình trong phòng ngủ lộ ra hiểu ý cười đâu. Bên kia Ôn Giác Vinh liền cho hắn phát tới video. Nhan ca, chúng ta đều đi 14 ban. Ngươi thấy sao? Ôn Giác Vinh kia đầu thoạt nhìn so với hắn còn hưng phấn. À, ta mới vừa thấy, Diêm Hàn mỉm cười mà nói. Chúc mừng ngươi, cùng vui cùng vui. Ôn Giác Vinh đại mặt đã cười nở hoa. Ngươi hiện tại ở trường học sao? Kia ta đi ra ngoài chúc mừng bái. Ta đi tìm ngươi, ta lại kêu lên Du tỷ. Ngoặc kép, chúc mừng liền miễn đi. Chờ cái gì thời điểm chúng ta đều thi đậu ích đại thời điểm lại chúc mừng đi, Diêm Hàn nói. Kia đến chờ đến ngày tháng năm nào đi. À không đúng, ta là nói, chúng ta đến tận hưởng lạc thú trước mắt à. Đi ích đại về sau có thể lại chúc mừng một lần nha. Ôn Giác Vinh nói, ta thượng chu phát hiện một nhà tân khai tiệm lẩu, ăn rất ngon, chúng ta đi ăn bái. Diêm Hàn, ngoặc kép, cho nên trọng điểm kỳ thật là cái lẩu đi. Diêm Hàn cuối cùng cũng không có đi, hắn cảm thấy không cần thiết. Hơn nữa chỉ là đi tới ba cái lớp liền phải chúc mừng một chút nói. Thời gian dài người liền rất dễ dàng đắc chí, thả lỏng cảnh giác, ngày hôm qua ban ngày khuyên can mãi mà mới nói động khu dạy học trông cửa đại gia cho hắn mở cửa. Làm hắn đem cặp sách cùng sách giáo khoa đều lấy ra. Diêm Hàn đã tiến vào tiếp theo luân học tập hình thức. 14 ban chỉ có thể là một cái tạm thời điểm dừng chân. Muốn đi 9 ban liền còn phải vượt qua 4 cái lớp. Mà phía trước đồng học cơ sở hảo, năng lực càng là một cái tái một cái. Hắn muốn lại đi phía trước gần một bước phỏng chừng đều sẽ rất khó. Như vậy tưởng tượng phải đi lộ còn rất dài. Ôn Giác Vinh bên này mới vừa tìm xong hắn. Bên kia Tần Tư Du cũng tìm hắn. Tần Tư Du đối với thứ 6 sự tình vẫn luôn còn có chút canh cánh trong lòng. Cứ việc lúc ấy cái loại này tình huống nàng lưu lại ngược lại sẽ chuyện xấu. Nhưng nàng trước sau cảm thấy là bởi vì chính mình sự tình mới nháo đến lớn như vậy. Còn làm hại Diêm Hàn bị chụp tới cục cảnh sát, nàng trong lòng băn khoăn, cũng là đau lòng Diêm Hàn. Lúc này nói với hắn lời nói đều là thật cẩn thận. Diêm Hàn sợ nhất chính là cái này, nói chính mình không có việc gì. Giải thích đều giải thích không biết bao nhiêu lần, Tần Tư Du xem chính mình vẫn là cùng xem cái người bị hại dường như. Cái này làm cho Diêm Hàn thực không thoải mái, cho nên Tần Tư Du cho hắn phát WeChat tỏ vẻ nghĩ đến hắn phòng ngủ tìm hắn thời điểm cũng bị Diêm Hàn cấp cự tuyệt, hắn tốt xấu vẫn là cái nam, ở chung một phòng không có phương tiện, Diêm Hàn đóng cửa từ chối tiếp khách mà phát sóng trực tiếp học tập. Toàn bộ cuối tuần phòng phát sóng trực tiếp lại so với thường lui tới lưu lượng muốn đại muốn lửa. Nóng, nhiệt độ càng là ở buổi tối sau khi ăn xong thời điểm lần đầu phá vạn. Hắn phòng phát sóng trực tiếp bị treo ở kênh nhất phía trên. Nghiễm nhiên thành toàn bộ kênh bề mặt, tuy rằng toàn bộ kênh cũng không có bao nhiêu người, nhưng mỗi lần khai phát sóng trực tiếp thời điểm Diêm Hàn đều có điểm tiểu ảo giác. Giống như chính mình là cái này địa phương vương giả, khụ khụ, đề tài kéo về, vẫn là nói hồi học tập. Diêm Hàn cũng biết rõ chính mình bởi vì phân ban khảo thí lâm thời ôm chân Phật hành vi đi không dài xa, cho nên hắn tính toán thừa dịp này đoạn nhi thời gian nhàn rỗi. Đem các khoa cơ sở đều đi phía trước bổ một bổ. Đây là cái tương đương dài lâu thả yêu cầu trả giá tinh lực quá trình. Tương đương với là toàn bộ một lần nữa tự học một lần. Liền yêu cầu dùng càng dài thời gian. Kể từ đó, đề cao học tập hiệu suất liền rất cần thiết. Nhưng điểm này thượng, Diêm Hàn đến nay như cũ không được này pháp. Hắn trừ bỏ cưỡng chế chính mình đem lực chú ý đặt ở sách vở thượng. Mặt khác liền tính tưởng nỗ lực cũng ghét không đến phương pháp. Luôn là khó có thể làm được hiệu suất thượng tăng lên. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự, rốt cuộc đối với học tập tới nói hắn cũng bất quá là vừa nhập môn cấp bậc. Hiện tại liền tưởng tổng kết ra cái gì học tập phương pháp cũng không hiện thực. cùng với lãng phí thời gian rồi rắm cái này, không bằng trước căng ra đầu đi xuống học, chủ nhật qua đi, lại đến thứ hai đi học ngày này, bởi vì đã công bố danh sách, thứ hai sáng sớm thượng nhiệm vụ chính là biến hóa lớp. Điểm này Lộc Trạch Cao Trung làm được tương đương sạch sẽ lưu loát. Nói đổi liền đổi, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Lớp phát sinh biến hóa đồng học phải dùng sớm tự học thêm đệ nhất tiết khóa thời gian đem sở hữu đồ. Vật bao gồm chính mình bàn ghế đều dọn đi, dự trữ gian ngăn tủ muốn thanh không nhường cho mới tới đồng học. Đương nhiên cái loại này lớp không có phát sinh biến hóa liền cái gì đều không cần động. Cũng không có bất luận cái gì phiền toái cùng phiền não. Đơn giản chính là 17 ban cùng 14 ban còn ở một cái tầng lầu nội. Diêm Hàn chỉ cần trực tiếp đem cái bàn nâng qua đi. Lại chiếm một cái chữ vật quầy đem chính mình đồ vật đều trang điểm đi liền xong việc. Dọn đồ vật loại sự tình này chính là hắn cường hạng. Ngay từ đầu còn có mấy cái không cần thay ca cấp người tưởng giúp hắn dọn. Diêm Hàn lại là cái loại này có thể chính mình động thủ liền không nghĩ phiền toái người khác người. Hắn đồ vật lại thiếu, thanh thạo mà liền dọn xong rồi. Kết quả trái lại còn muốn giúp Ôn Giác Vinh dọn. Nói đến Ôn Giác Vinh, tên này tập vô số đặc điểm với một thân đặc sắc thanh niên còn có một cái đặc điểm chính là đặc. Biệt văn nghệ, ngày thường thích thu thập các loại bút cùng vở. Trừ lần đó ra còn có xinh đẹp bộ đồ ăn cùng cái ly. Đủ loại có thể mang tiến trong trường học tiểu món đồ chơi. Rậm rạp suốt đôi tràn đầy một ngăn tủ. Đừng nói mọi người thấy đều cảm thấy hỏng mất. Chính là bọn họ dọn đồ vật thời điểm bị trước chủ nhiệm lớp thấy. Bụng bia chủ nhiệm lớp đều chấn kinh rồi. Ngươi thứ này như thế nào nhiều như vậy? 17 ban cùng 18 ban đều là trong trường học nổi danh kém ban. Lần này còn bổ sung vào Diêm Hàn bọn họ mấy cái khảo hảo. Chủ nhiệm lớp cũng đi theo trên mặt có quang, đặc biệt là Ôn Giác Vinh. Hắn đều không có nghĩ đến hắn thành tích sẽ như vậy lý tưởng. Trực tiếp đi tới 100 nhiều danh, cho nên lúc này xem cái này mập mạp cười rộ lên cùng Phật Di Lặc dường như tiểu đồng học là thấy. Thế nào như thế nào thuận mắt, tiện tay còn khen ngợi Diêm Hàn bọn họ mấy cái. Ở lão chủ nhiệm lớp tán dương cùng chung quanh khí thế ngất trời bận việc trong tiếng dọn xong rồi. Đồ vật, đệ nhất tiết khóa cũng đã qua đi hơn phân nửa. Tân chủ nhiệm lớp dùng cuối cùng một chút thời gian cấp tân tổ kiến lớp đồng học bài một chút chỗ. Ngồi, bài chỗ ngồi chuyện này trường học không có cứng nhắc quy định. Mỗi danh chủ nhiệm lớp phong cách hành sự cùng chú trọng điểm đều bất đồng. Mà 14 ban chủ nhiệm lớp là một người giáo tiếng Anh nữ giáo viên. Nàng bài chỗ ngồi phương thức tương đối thú vị. Lớp trước 10 tên có thể tùy ý lựa chọn chu vi đồng học cùng chính mình muốn ngồi vị trí. Còn lại vô pháp lựa chọn hoặc là không bị tuyển đi. Tắc ấn lớn nhỏ cái cùng thị lực tình huống xét suy xét. Nói ra cái này bài tòa phương thức sau. Thân là lớp đệ tứ danh Diêm Hàn tự nhiên có lựa chọn quyền. Đáng tiếc ngồi cùng bàn chỉ có thể có một người, đối mặt Ôn Giác Vinh cùng Tần Tư Du nóng bỏng chờ đợi sáng ngời ánh mắt. Diêm Hàn khó xử, ai nha Nhan ca tuyển ta đi Nhan ca. Ôn Giác Vinh xoắn thân mình, thanh âm cũng đi theo đà đà mà nói. Nhân gia tưởng cùng ngươi ngồi một bàn nhi tương đương Tần Tư Du cũng nhấc tay. Tuyển ta, ta so với hắn an tĩnh nhiều Nhan ca, tuyển ta ngươi không có hại. Diêm Hàn đầy mặt hắc tuyến, nếu không hai người đánh một trận, những người khác top 5 top 3 gõ định hảo ngồi cùng bàn. Đều bị bên này cảnh tượng chọc cho cười, tuy rằng Diêm Hàn trong khoảng thời gian này không thiếu vùi đầu khổ học. Hành vi cũng vẫn luôn điệu thấp, nhưng phía trước bởi vì thư tình một chuyện xé bức thời điểm liền làm hắn tiểu hỏa một phen. Sau lại nặc danh trên diễn đàn liền chuyên lâu đều có. Tân tổ kiến lớp còn có ai không quen biết hắn, nhưng nhận thức là nhận thức, 14 ban có Lý Chính Quy xếp hạng trung đẳng, thuộc về lưu động khá lớn lớp, có chút người vẫn là từ trên lầu hảo ban dọn xuống dưới. Trước kia không tiếp xúc quá Diêm Hàn, lúc này gần gũi quan sát, đại gia chỉ cảm thấy hắn chân nhân so ảnh chụp thoạt nhìn còn xinh đẹp. Diêm Hàn ở nặc danh trên diễn đàn ảnh chụp Việt, đại đa số đều là mặt vô biểu tình. Khóc khóc, nhưng lúc này hắn đầy mặt khó xử cùng bất đắc dĩ. Cho người ta cảm giác tác càng chân thật, càng lập thể, huống chi gần gũi nhìn qua hắn trắng nõn thủy nhuận, làn da cũng thành thêm phân hạng. Trên thực tế tự biết như vậy đẹp tiểu tỷ tỷ cùng chính mình là một cái lớp. 14 ban một bộ phận người đã bắt đầu trước tiên hưng phấn thượng. Diêm Hàn không biết người khác nghĩ như thế nào. Hắn thậm chí đều không có chú ý tới người khác đang xem hắn. Chính rối rắm rốt cuộc tuyển ai thời điểm, trường học quảng bá loa thanh đột nhiên vang lên. Một năm 14 ban Nhan Hàm nghe thấy quảng bá sau thỉnh lập tức đến dạy dỗ chỗ, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, mới vừa phân ban ban chủ nhiệm còn nhận không được đầy đủ người. Chỉ có thể chỉ vào quảng bá loa hỏi, ai là Nhan Hàm? Diêm Hàn từ hỗn loạn trong đám người đứng lên, tân chủ nhiệm lớp xem kỹ hắn, cũng không có hỏi nhiều, nói, vậy ngươi liền đi trước một chuyến dạy dỗ chỗ đi, là Diêm Hàn phỏng đoán. Lúc này gọi bọn hắn đi hẳn là vì thứ sáu buổi tối vô tĩnh kia sự kiện đi. Cũng hảo, cũng nên làm kết thúc, hắn biểu hiện đến nhưng thật ra thực bình tĩnh, tần tư du thoạt nhìn lại mau khóc. Chuyện này vẫn luôn đè ở nàng trong lòng, cho dù đương sự đều không cảm thấy khẩn trương, nhưng nàng cũng suốt lo lắng một cái cuối tuần, mấy ngày buổi tối đều không có ngủ ngon, liền sợ trường học sẽ bởi vì Nhan Hàm đánh giặc sự trừng phạt nàng. Ngày đó Nhan Hàm làm nàng mang theo nàng bạn cùng phòng trước rời đi. Nói chỉ có các nàng rời đi nàng mới phương tiện làm việc nhi. Còn nói không cho nàng tìm trường học cũng không cho nàng báo nguy. Nói là sợ đem sự tình nháo đại, lúc ấy đối phương thái độ quá mức kiên định trầm ổn. Tần Tư Du phảng phất bị mê hoặc, nàng cũng là rời đi về sau mới phản ứng lại đây chính mình sao lại có thể đem Nhan Hàm một người lưu tại nơi đó, nhưng nàng cũng lý giải Diêm Hàn lời nói. Nàng là thật sự không dám tìm trường học cũng không dám báo nguy. Cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể đường cũ đi vòng vèo, chính là khi đó nàng ở trên đường gặp Tô Lâm Bồi. Ngay từ đầu nàng cảm thấy Tô Lâm Bồi là kỷ luật ủy viên liền cũng không tưởng nói với hắn chuyện này. Ai ngờ là Tô Lâm Bồi chủ động chạy tới hỏi nàng. Nói có biết hay không Nhan Hàm cùng người đánh nhau là chuyện như thế nào? Cũng là lúc ấy Tần Tư Du mới biết được. Nàng Nhan ca cũng không giống mặt ngoài như vậy yếu ớt. Cũng không văn tĩnh, trách không được khi đó đối phương như vậy tự tin mà thế nào cũng phải làm nàng rời đi. Vì thế lo lắng liền từ sợ nàng bị người khi dễ biến thành lo lắng nàng bị trường học xử trí. Loại này thời điểm Tần Tư Du đương nhiên là trước tiên đứng ra. Một năm một mười mà đem sở hữu sự tình trải qua đều nói cho Tô Lâm Bồi. Sau lại liền không có nàng chuyện gì, Nhan Hàm cũng ở vào lúc ban đêm thuận lợi mà về tới ký túc xá. Nhưng Tần Tư Du lo lắng sự rốt cục là muốn đã xảy ra. Nàng bắt lấy Diêm Hàn cánh tay nói, ta đưa người đi, ta đi theo cốc chủ nhiệm nói rõ ràng. Bốn phía đồng học thượng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này nhìn bọn họ hai cái đều có điểm mộng bức. Hẳn là trước không cần, Diêm Hàn nói. Bọn họ chỉ kêu ta đi qua, ta đi trước nhìn xem đi, Tần Tư Du vẫn là không yên tâm. Nàng vành mắt nhi lại lần nữa cấp đỏ, ngày thường đặc biệt cương liệt tiểu cô nương lúc này thiếu chút nữa không khóc. Trước mắt bao người cũng không có buông ra Diêm Hàn cánh tay. Trường hợp này làm người chung quanh càng thêm không hiểu ra sao. Diêm Hàn vẫn là một mình một người đi trước office building. Một đường đi tới dạy dỗ chỗ, gõ cửa đi vào thời điểm không nghĩ tới bên trong người còn rất nhiều. Cốc lão sư ở, Lâm Kiến Lộc cùng Tô Lâm Bồi ở, cái kia Vu Tĩnh cũng ở, chẳng qua cùng hắn tưởng tượng có điểm không lớn giống nhau. Ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh người lúc này xúc bả vai đứng ở văn phòng trung gian. Thấy hắn tới còn quay đầu nhìn thoáng qua, thực mau liền lại cúi đầu xuống. Chỉ cái kia nháy mắt, Diêm Hàn liền thấy đối phương hốc mắt hồng bản mo rát tử. Hình dung chật vật, trừ lần đó ra còn có mấy cái hắn không quen biết người trưởng thành. thấy hắn tiến vào, ánh mắt mọi người đều sôi nổi đầu chú ở hắn trên người. Hắn còn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào. Trong phòng nguyên lai ngồi ở tiếp khách trên sofa một nam một nữ hai trung niên người đột nhiên đứng lên, lại là khom lưng lại là cúi người, ân cần đầy đủ mà nói, ngươi chính là Nhan đồng học đi. Thật là ngượng ngùng, nữ nhi của ta xông lớn như vậy họa, đối với các ngươi làm ra loại sự tình này, thật là thật xin lỗi ngươi. Nguyên bản đã chuẩn bị tốt khai xé Diêm Hàn, tác giả có lời muốn nói. Tấn Giang đổi mới áp, ngày hôm qua vẫn luôn ở trường, cho nên ta cũng liền lười biếng cũng không có hướng khởi bỏ gạch dưới. 3. Gạch dưới lần này đổi mới hảo xấu hổ, cuối cùng một chương trực tiếp nhảy chuyển tới đề cử giao diện thượng. Ta biết nhắn lại trở nên thực phiền toái, nhưng vẫn là hy vọng có thể thấy chân nhỏ ấn gì đó QAQ ngày hôm qua nhắn lại trực tiếp thiếu một. Nửa hại ta cho rằng chính mình thất sủng gạch dưới. 3. Gạch dưới suy xét đến tân đổi mới đề cử giao diện phía dưới còn có cái, nhìn xem tác giả mặt khác tác phẩm. Xuất sắc, tưởng nói cũng không phải tác phẩm xuất sắc, cũ văn đều là hắc lịch sử. Ta phong cách thực đột biến các bạn nhỏ vẫn là thận trọng lựa chọn QAQ còn có cái cùng bổn văn. Tương tự tác phẩm, cái kia là trang web tùy cơ cấp. Căn bản không tương tự, bên trong thậm chí có kênh đều không giống nhau văn, như cũ là thận trọng lựa chọn gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tạ lạnh xuyên lạnh, đoạn cực lợi x2, kiếp phù du vô nguyệt x5, từ người xưa, WMMM, 13, dâu tây vị bún ốc x5, bố lâm không linh, thỏ thành hoa thái, tô thanh sơn, mặc học võ lăng người. Ngày đêm địa lôi cảm tạo phụng thiên thừa vận sao sao chiêu rằng. Chín tìm, lệnh hạnh niệm ngu quân cũng biết lựu đạn dinh dưỡng dịch hạ chương gián tương đương. Hết chương.